Quan sách, chương 220, không chết không ngừng, gocchuyenaudio.com, chính trị là một ván cờ. Hai bên đánh cờ thường là bên chết bên sống, nhưng có vài thời điểm, song phương không thể lùi bước thời điểm ấy, phải gặp thời cơ mới đi tiếp được. Tựa như Lễ Hà hiện tại, Dịch Minh Hoa có phần đâm lao phải theo lao. Về vấn đề sử dụng Trần Kinh trong bộ máy có bất đồng lớn, ý kiến Dịch Minh Hoa và mọi người căn bản không hợp nhau. Dịch Minh Hoa nghĩ qua vấn đề Trần Kinh để lập uy, nhưng người khác thì muốn lấy chuyện Trần Kinh để gây khó dễ cho y. Bất đồng lớn này, liền tạo nên sau khi Dịch Minh Hoa nhậm chức lần đầu tiên cần trong bộ máy có được ý kiến chung, mấu chốt là hiện tại Dịch Minh Hoa y cần thắng lợi. Ngày hôm sau Dịch Minh Hoa mời dự họp hội ý trưởng ban tổ chức cán bộ biển Triệu Nam không tới tham gia hội nghị không ngờ tìm Trần Kinh nói chuyện y đến vì vấn đề trưng cầu cá nhân ý kiến y, chuyện này khiến Dịch Minh Hoa rất giận. Y rốt cục gọi điện thoại tới thành phố, ở thành phố hiện tại tạm thời chủ trì công tác chính là Phó Bí Thư Thành ủy Phương Khắc Ba, Dịch Minh Hoa lần này có thể thượng vị huyện ủy Lễ Hà, rõ ràng do Phương Khắc Ba mạnh mẽ đề cử cán bộ huyện ủy là tỉnh quản, Dịch Minh Hoa có thể tiến vào tầm mắt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, này đối với hắn đến, là con đường làm quan có bước nhảy vọt. Dịch Minh Hoa và Phương Khắc Ba nói chuyện y cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem khó khăn của mình trong công tác nói ra, rõ ràng tỏ vẻ chính mình mới lên đảm nhiệm huyện ủy, uy vọng không đủ, mặt khác còn có người cản đường, khai triển công tác rất khó khăn. Phương Khắc Ba nói, gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn, gọi điện cho tôi oán giận có ích lợi gì? Chính mình cũng là người Lễ Hà, thực sự khó khăn nhiều như vậy sao? Dịch Minh Hoa nói, anh Phương, phương diện công tác tôi tất nhiên sẽ cố gắng đi làm. Nhưng tôi còn là hy vọng ngài có thể đến Lễ Hà chúng ta vừa đi vừa nhìn một cái, đồng chí Trị Quốc ở Lễ Hà thâm căn cố đế, hắn xảy ra vấn đề, đối với toàn bộ Lễ Hà ảnh hưởng tiêu cực là thật lớn. Hiện tại Lễ Hà cao thấp cán bộ lãnh đạo các cấp đảng ủy chính quyền sĩ khí hạ, lòng người hoảng sợ. Vào lúc này, chúng ta cần lãnh đạo quan tâm. Phương Khắc Ba trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát cẩn thận suy nghĩ cảm thấy Dịch Minh Hoa không phải không có lý. Lễ Hà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn đều không có lãnh đạo cấp quan trọng lãnh đạo đến xem, đích xác có chút không quan tâm, y liền nói. Vậy đi tôi bảo trưởng ban thư ký Mãn, xem an bài khi nào thì qua Lễ Hà nhìn một cái. Dịch Minh Hoa gọi một cuộc điện thoại còn Phó Bí Thư Thành ủy Phương Khắc Ba lần thứ hai thị sát Lễ Hà. Lần trước Phương Khắc Ba thị sát Lễ Hà, khi đó Thư Trị Quốc sắp xếp y trọng điểm thị sát là thị trấn Dịch Chu và nhà máy xi măng Thái Thủy, lúc ấy Phương Khắc Ba ở thành ủy bị Thẩm Lâm chèn ép, sau khi thị sát xong, tán dương công tác huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà. Y cho rằng công tác huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà làm khá cẩn thận, làm được đúng chỗ, nhất là vấn đề Thái Thủy, lúc trước bộ máy Lễ Hà rất tận tâm, sự thật chứng minh tiến cử Thái Thủy là rất thành công. Phương Khắc Ba nói lời này, vẫn là chuyện mấy tháng trước kia, mà hiện tại, bộ máy huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà đều sụp đổ, về phần Thái Thủy tức thì bị nhét vào trong danh sách xí nghiệp có vấn đề mà toàn tỉnh phải nghiêm túc xử lý, Phương Khắc Ba. gocchuyenaudio.com, nói chuyện trở thành nguyền rủa. Dưới tình huống như vậy, y lần thứ hai đến Lễ Hà, trong dân gian Lễ Hà không tránh được có người muốn chê cười y, Phương Khắc Ba một mồm quạ đen, y khẳng định thành tích ai, người nọ hoặc là chuyện gì liền nhất định xui xẻo. Phương Khắc Ba đến Lễ Hà tiếp kiến bộ máy huyện ủy Lễ Hà huyện, chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy Lễ Hà, ở trong cuộc họp y rõ ràng cho rằng, Dịch Minh Hoa là sau khi tổ chức thận trọng suy xét mới đề bạt lên nhậm chức huyện ủy, đồng chí Dịch Minh Hoa tư tưởng giác ngộ cao, năng lực làm việc tốt nhất là năng lực xử lý vấn đề phức tạp, thành ủy là ủng hộ công tác của Dịch Minh Hoa. Cho nên, thành viên khác trong bộ máy Lễ Hà, phải đoàn kết xung quanh đồng chí Dịch Minh Hoa, phải ủng hộ y công tác, mọi người cùng nhau làm tốt công tác Lễ Hà, phải thoát khỏi trạng thái mọi người tâm không yên trước mắt. Phương Khắc Ba nói xong, Dịch Minh Hoa lập tức phát biểu, trong bài phát biểu y hướng thành ủy báo cáo khó khăn trước mắt Lễ Hà gặp phải, y nói tới khó khăn thứ nhất Lễ Hà gặp phải là nhân sự khó khăn. Tại đây phát biểu y nhắc tới Trần Kinh, y nói, ở Lễ Hà có hiện tượng lạ, phương diện nhân sự thành vòng lẩn quẩn. Liền lấy chúng ta có trưởng phòng phòng kinh tế thương mại Trần Kinh làm ví dụ, người thanh niên này cậy tài khinh người, cho tới bây giờ sẽ không coi lãnh đạo ra gì. Lúc trước ở thời Trị Quốc hắn liên tục chống đối lãnh đạo, khiến lãnh đạo không làm được việc. Đối với cán bộ như vậy sử dụng, chúng ta có phải nên nghĩ lại một chút? Dịch Minh Hoa dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta trân trọng cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, không phải dung túng bọn họ, khoan dung bọn họ. Có đôi khi chúng ta cho bọn họ một chút rèn luyện, này cũng là bồi dưỡng cán bộ. Tựa như đồng chí Trần Kinh này, tôi cảm thấy chúng ta nên giáo huấn hắn, tạm thời xử lý một thời gian, để hắn thành thục hơn, để hắn điềm đạm chắc chắn hơn, như vậy đối với cá nhân hắn và sự nghiệp đảng chúng ta, đều cũng có lợi. Nhận được điện thoại Mã Bộ Bình, Trần Kinh cảm thấy rất bất ngờ. Trần Kinh gần đây gặp hai chuyện khó khăn, một việc chính là chuyện điều động công tác. Biện Triệu Nam tìm hắn nói chuyện, trưng cầu ý kiến hắn, nói tổ chức cố ý đưa hắn điều đến thị trấn Dịch Chu đảm nhiệm bí thư đảng ủy, buổi nói chuyện khiến Trần Kinh cảm thấy rất đột ngột. Mà chuyện thứ hai, chính là Kim Lộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường vùng Duyên Hải, đến vùng Duyên Hải đầu tư ẩm thực. Chuyện này Trần Kinh không ngăn cản được cũng không có cách nào ngăn cản. Kim Lộ nói rất rõ ràng, giống như nhà hàng ẩm thực Kim Ngọc Xa Hoa như vậy, ở Lễ Hà thị trấn kinh tế không phát đạt sống yên ổn như vậy, không dựa vào chính phủ, không dựa vào đơn vị ủng hộ thì không có khả năng sống sót. Trước kia Kim Lộ có thể đường đường chính chính làm kinh doanh, tất cả mọi người sẽ không nói này nọ. Nhưng hiện tại, Trần Kinh là lãnh đạo, hơn nữa là lãnh đạo cấp quan trọng Lễ Hà, người Lễ Hà thuộc các đơn vị, người nào đến nhà hàng Kim Ngọc ăn cơm, giống như có ý nghĩa khác. Trường kỳ như vậy, Kim Lộ kinh doanh cùng Trần Kinh có liên hệ, một ngày hai ngày không có gì, Kim Lộ liền lo lắng thời gian dài quá, về sau sẽ có vấn đề lớn. Lại nói, lần này Kim Lộ bị điều tra ra vấn đề, đây là một giáo huấn lớn, cũng càng thêm kiên định Kim Lộ đưa ra ý tưởng. Kim Lộ, góc chuyện audio.com, đi vùng Duyên Hải trong giai đoạn trước để khảo sát Trần Kinh một mình ở nhà, lại có chuyện điều động thực tại khiến Trần Kinh cảm thấy tâm trạng rất mỏi mệt. Trần Kinh nghĩ đến, hắn đảm nhiệm trưởng phòng phòng kinh tế thương mại mới mấy tháng, vì sao vào lúc này dù thế nào cũng phải điều hắn đi. Hiện tại gánh nặng công việc phòng kinh tế thương mại Lễ Hà, nếu thực sự chọn người thích hợp làm trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, Trần Kinh cảm thấy bản thân thích hợp. Hắn vừa mới làm ra một bước đi mở mày mở mặt cho dù là đi đảm nhiệm nhân vật số 1 của thị trấn Dịch Chu, hắn có thể ở thị trấn Dịch Chu làm việc trong lòng hắn cũng không muốn. Hắn xem ra, hiện tại có người đỏ mắt vị trí của hắn. Phòng kinh tế thương mại hiện tại muốn tiền có tiền, muốn dự án có dự án, tạo ra thành tích cũng rất dễ dàng, tại đây ăn được gì ai không thèm. Hiện tại thế lực chính đàn Lễ Hà khắp nơi lần lượt thay đổi, tất cả mọi người vì chính mình tranh thủ đoạt lợi, Trần Kinh hiện tại không thuộc bất luận thế lực gì, còn có thể trông cậy vào ai giúp hắn nói. Tựa như an bài đi thị trấn Dịch Chu, Trần Kinh cho rằng thị trấn Dịch Chu hiện tại là một hạt cát, lòng người tan rã, Trần Kinh ở đó sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Trần Kinh không nắm được thị trấn Dịch Chu, trên tay hắn không có quân bài nào chưa lật, thời điểm kia chính là do con người làm ra giao thớt, mình là thịt cá, cục diện sẽ rất tồi tệ. Lạc quan một chút phòng chừng, Trần Kinh có thể khống chế cục diện, đắc tội với người không nói, đến cuối cùng, giống Dịch Minh Hoa trung quy sẽ không dễ dàng tha cho một thị trấn quan trọng như thị trấn Dịch Chu và y muốn nắm trong tay, đến lúc đó tránh không được phải trộn lẫn hạt cát, thời điểm ấy cục diện đấu tranh ác liệt không thể tránh được. Bất luận bộ máy gì, chỉ cần có phe cách dù hao tổn máy móc công tác khẳng định sẽ có vấn đề. Lễ Hà mấy năm nay vì sao không có thành tích? Điều đó liên quan đến cuộc đấu tranh ác liệt trong chính đàn Lễ Hà, tất cả mọi người suy nghĩ đấu trí, ai còn nghĩ lo kinh tế phát triển, ai còn nghĩ lo dân chúng sống chết. Mã Bộ Bình trong điện thoại chung nói cho Trần Kinh, y nói. Trần Kinh, khả năng không làm việc tốt đành ngồi chờ, lúc trước không nghe tôi nói, biểu hiện tính cách rất hăng hái, như vậy là rất ngốc, hiện tại bị người ta túm tóc đi. Trần Kinh có chút phát mộng, không hiểu được ý tứ Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình tức giận nói. Dịch Minh Hoa vì giải quyết vấn đề, đến phó bí thư thành ủy Phương cũng mời đi ra. Phương Khắc ba lần này đi Lễ Hà chính là giúp hắn trấn an hiện tại, cho nên, nha. Mã Bộ Bình nói vậy, Trần Kinh hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ tức giận, nói. Mã Huyện, Trần Kinh tôi này còn thực sự cảm thấy vinh hạnh. Chỉ có điều tôi không rõ tôi đến tột cùng là làm không tốt chỗ nào, khiến người ta chán ghét như vậy. Được rồi, không cần cau nhau. Lần này Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn cùng đi Phương Khắc Ba đến Lễ Hà. Tôi tận lực an bài, để cậu gặp Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn. Nhưng không cần ôm hy vọng, bởi vì Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn, hắn hiện tại đang cần thư ký, nhưng ca tính phải thư ký biết trước nếu không hắn thấy chướng mắt. Mã Bộ Bình nhàn nhạt nói. Mã Bộ Bình gần đây được điều động xuống dưới, bước đầu là ở huyện Tu Mai đảm nhiệm bí thư huyện ủy, trước mắt còn chưa chính thức bổ nhiệm, trong lòng Mã Bộ Bình cũng rất không yên. Lại, góc chuyện audio.com, nói, cho dù Mã Bộ Bình được chính thức bổ nhiệm xuống dưới, y trước mắt đi nhậm chức cũng không nghĩ nhiều đến người của mình trước đây. Nói cách khác, Mã Bộ Bình hiện tại vấn đề bản thân xử lý đều rất khó khăn, làm sao có thể lo lắng Trần Kinh. Y có thể gọi điện thoại đến đây, có thể chào hỏi Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn, đây là đã biểu hiện y đối với Trần Kinh rất coi trọng. ngắt điện thoại với Mã Bộ Bình, Trần Kinh bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, hắn cảm thấy mình một lần nữa lại gặp khó khăn. Dịch Minh Hoa lợi hại, so với Thư Trị Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Thư Trị Quốc còn đạo đức giả, thì Dịch Minh Hoa rất mạnh mẽ, cứng rắn, chuyện y muốn làm, y muốn lật đổ người, nhất định phải đạt được mục đích. Cách chương.